Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406. Hai chàng này là tới đùa bỡn chúng ta đi. 1. Triệu Minh viện trưởng giận không chỗ phát tiết, đem ở đây một loại vừa độ tuổi cao cấp lão sư toàn bộ đá ra ngoài. Những lão sư này cũng đều là từ bọn họ Triệu Minh viện trưởng thái độ chung nhìn thấu đầu mối, dồn dập hoàn toàn biến sắc, hướng về Nghi Nan nhà mà đi. Đi tới Nghi Nan nhà sau khi, bọn họ chính là đi thẳng vào. Chờ bọn hắn nhìn lướt qua Nghi Nan nhà, chính là hít vào một hơi. Lại, Nghi Nan trong phòng phần lớn Nghi Nan lại hiện lên đã bị giải đáp trạng thái. Lúc này, sắc mặt của bọn họ mới chính là thay đổi. Bọn họ rốt cục minh bạch, chính mình Triệu Minh sắc mặt của viện trưởng vì sao lại khó nhìn như vậy. Này cái quái gì vậy, nếu như tất cả vấn đề đều bị giải đáp xong, bọn họ có một toán một, vẫn không có đi tham gia viện trưởng hậu tuyển nhân sát hạch. Khảo hạch này đều cái quái gì vậy kết thúc. Lý Tần Chiêu chính đang to lớn Nghi Nan trong phòng làm bài, vốn là rất chìm đắm trạng thái. Sau một khắc, mọi người đến động tĩnh, liền đem hắn từ nơi này loại chìm đắm trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Mã Đức, ngưỡng người này là đến đoạt mối làm ăn. Lý Tần Chiêu nhìn thấy trên mặt của mọi người vẻ mặt, trong lòng trong nháy mắt chính là có phán đoán. Sau đó hắn chính là nhìn lướt qua còn lại Nghi Nan, phát hiện còn lại Nghi Nan lại là toàn bộ Nghi Nan nhà độ khó thấp nhất Nghi Nan vấn đề. Hắn sớm đã đem toàn bộ Nghi Nan nhà Nghi Nan vấn đề cho rằng là của mình vật trong túi. Dù sao, những này Nghi Nan vấn đề mỗi một đời đều là đại diện cho không ít tiền tài a. Hơn nữa, còn lại những này Nghi Nan ở độ khó trên vẫn như thế thấp, hắn thì càng thêm không thể để những người này lại chia sẻ những này Nghi Nan. Những người này ở rất sao nghĩ gì thế? Triệu Minh viện trưởng nhìn thấy phản ứng của mọi người, trong lòng thì càng thêm giận không cãi. Những người này đến nơi này lại bởi vì Nghi Nan trong phòng Nghi Nan phần lớn đều bị giải quyết mà lâm vào trong khiếp sợ. Ngươi nói các ngươi lúc nào rơi vào khiếp sợ không tốt, nhất định phải ở vào thời điểm này rơi vào trong khiếp sợ. Các ngươi cái quái gì vậy, khiếp sợ đến đâu một lúc, phòng trừng đề mục đều phải bị trước mắt cái này gọi là Lý Tần Chiêu tiểu tử cho toàn bộ giải quyết xong. Thủ hạ sổ góp ý, tuy rằng hắn đối với biểu hiện của mọi người rất là bất mãn, thế nhưng hắn vẫn không thể tùy ý đề mục đều bị Lý Tần Chiêu làm xong đích tình huống xuất hiện. Lúc đó, hắn hô to lên tiếng, để Lý Tần Chiêu dừng lại. Nghe thế đạo trung khí 10 phần âm thanh, Lý Tần Chiêu động tác trên tay nhưng là nhanh hơn. Có điều, hắn cũng là kẻ ngu si, tự nhiên là ngay lập tức liền nghe ra hô lên thanh âm này người chính là bọn họ Bạch Tháp học viện lão viện trưởng. Vì lẽ đó, hắn nghe nói như thế chính là giả ngu sung lăng nói, ngài nói cái gì, ta sao rất giống là cái gì đều không nghe được đây. Sau đó, động tác trên tay của hắn nhưng là không chút nào dừng lại. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu loại này giả ngu sung lăng biểu hiện, Triệu Minh viện trưởng suýt chút nữa bị tức nở nụ cười. Này cái quái gì vậy, thực sự là nghe con không sợ hổ a. Đã biết sao một viện trưởng tự mình lên tiếng, hắn lại còn dám ở chỗ này cùng chính mình giả vờ ngây ngốc. May mình là một khá là có cho người chi lượng viện trưởng, nếu không chỉ bằng đối phương loại này thành tựu, chính mình đập chết hắn, người khác cũng không có thể nói cái gì. Chiếm mắt thấy những người khác vô căn cứ, Lý Tần Chiêu tên tiểu tử này cũng là không theo lẽ thường ra bài, mà toàn bộ Nghi Nan trong phòng đề mục cũng là còn lại mà là vài đạo. Hắn quét qua còn lại đề mục, trong lòng nhanh chóng né qua những này Nghi Nan vấn đề biện pháp giải quyết. Sau đó, giơ tay từ mi tâm lôi ra từng cái tinh thần lực. Cũng chỉ thành kiếm, nhanh chóng dùng tinh thần lực, viết từng cái chiếm chữ. Chỉ chốc lát sau, còn lại vài đạo đề, đã bị từng cái chiếm chữ chiếm lĩnh ở. Chiếm đề, Lý Tần Chiêu vừa xuất hiện tại một nghi nan vấn đề. Nhìn thấy cái kia nghi nan trên xuất hiện chiếm chữ, hắn cũng là sửng sốt một chút, còn rất sao có loại này thao tác, còn có nói đạo lý hay không a? Người viết đến từng cái chiếm chữ, này nghi nan là thuộc về của ngươi. Lý Tần Chiêu nhất thời liền nổi giận, hắn cũng có dạng học dạng, giơ tay toàn bộ nghi nan trong phòng viết đến một cái to lớn chiếm chữ. Ngươi không phải muốn chiếm hạng nghi nan sao? Hiện tại ta đem toàn bộ nghi nan nhà đều chiếm lĩnh hạ xuống, dựa theo ngươi ăn khớp, toàn bộ nghi nan nhà đều thuộc về của ta. Làm xong tất cả những thứ này, hắn chính là yên tâm thoải mái một lần nữa giải quyết bắt mắt trước cái này viết chiếm chữ nghi nan. Đến, nhìn thấy Lý Tần Chiêu viết xuống một cái to lớn chiếm chữ thời điểm, Triệu Minh viện trưởng cũng là sửng sốt một chút. Hắn lúc đó phải không rõ ràng Lý Tần Chiêu thì đang làm gì. Thế nhưng, chợt hắn chính là hiểu được, tiểu tử này là muốn đem toàn bộ nghi nan nhà cho chiếm hạ a. Nhất thời, hắn chính là có chút cười khổ không phải. Phải biết, hắn dùng tinh thần lực viết xuống một chiếm chữ là hợp quy củ, vì vậy chiếm chữ chung tinh thần lực là ngưng tụ hắn đối với cái này nghi nan cơ bản giải quyết dòng suy nghĩ. Không phải nói hắn tùy tùy tiện tiện viết xuống một chiếm chữ là được. Làm sao sẽ đang cười khổ không thể được. Triệu Minh viện trưởng chính là ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện chính mình viết xuống một chiếm chữ đạo kia đề lại bị Lý Tần Chiêu giải quyết. Tựa hồ cái kia chiếm chữ là không hề có một chút tác dụng. Nhưng là, này không đúng vậy, cái này chiếm chữ, không phải là chỉ có ý nghĩa tượng trưng a. Một khi, dùng ngưng kết cơ bản dòng suy nghĩ tinh thần lực, viết xuống như thế một chiếm chữ, như vậy, có lý bàn về trên, những người khác thì không thể làm tiếp đạo này đề. Trừ phi người kia đối với đạo này nghi nan giải đáp dòng suy nghĩ muốn so với vậy lưu hạ chiếm chữ người kia càng thêm hoàn mỹ. Như thế nói cách khác, đối phương đối với đạo này đề giải đề dòng suy nghĩ muốn so với chính mình càng thêm hoàn mỹ. Triệu Minh viện trưởng nghĩ như vậy đến. Ở đây những người khác nhìn thấy bọn họ viện trưởng viết xuống cái kia chiếm chữ thời điểm, cũng đều là phản ứng lại. Rõ ràng bây giờ không phải là bọn họ khiếp sợ thời điểm. Cũng cảm thấy may mà bọn họ có một đáng tin viện trưởng, vì bọn họ đem còn lại đề mục chiếm hạ xuống. Nếu không, ôi hét, nắm cỏ. Nhưng là, sau một khắc, nhìn thấy Lý Tần Chiêu người trẻ tuổi này lại đẩy bọn họ Triệu Minh viện trưởng viết xuống cái kia chiếm chữ, đem cái kia nghi nan giải quyết, bọn họ cả kinh suýt chút nữa không đem mình đầu lưỡi cho cắn xuống hạ. Ai hét khe nằm cái quỷ a? Các người còn đứng ngây ra đó làm gì a? Triệu Minh nghe liên tiếp ôi hét, nắm cỏ thanh, giận không chỗ phát tiết nổi giận gầm lên một tiếng. Các người cái quái gì vậy, quang gọi có một quỷ dùng. Các người không thấy ngay ở các người cực kỳ sốc nổi quỷ kêu thời điểm, người khác lại giải quyết hai đạo nghi nan sao? Này, làm Lý Tuấn Vĩ nghe xong chương nặng ngữ, đi tới nơi này nghi nan nhà, nhìn nghi nan trong phòng đề mục, chính là lộ ra cực kỳ tức giận bất bình vẻ mặt. Chỉ thấy ở trong mắt hắn đức cao vọng trọng một đám cao cấp lão sư, lại thu về hỏa đến, bắt nạt lên Lý Tần Chiêu. Các ngươi hơi quá đáng, hắn hét lớn một tiếng. Tuy rằng hắn chỉ là một ngôi sao màn bạc lão sư, mà những người này đều là bình xét cấp bậc đều là cao hơn hắn cao cấp lão sư. Nhưng nhìn đến bạn tốt của mình bị những người này như vậy bắt nạt, hắn vẫn là không nhịn được bênh vực lẽ phải. Thể loại giả sử,